Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thiên hỏa thần mạch. Trong rừng cây nhỏ hẻo lánh, ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, từ thanh trên thân quấn quanh lấy bàng bạc hỏa diễm, một cỗ nóng bỏng lực lượng thuận trước ngực dưỡng hồn ngọc không ngừng thẩm thấu tiến thân thân bên. Trong, dần dần hóa thành thân thể một bộ phận, để hắn thân thể bên trong dần dần dâng lên một cỗ lực lượng. Tựa như là phủ bụ đã lâu xiềng xích bị mở ra. Từ thanh chỉ cảm thấy chính mình thời khắc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Như là một cái mang theo xiềng xích tù phạm một khi giải thoát trói buộc. Từ thanh chỉ cảm thấy đi qua mình tựa như là tải phụ trọng tiến lên. Nhất cử nhất động ở giữa đều có một loại trói buộc tồn tại. Mãi cho đến hôm nay, nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, loại kia trói buộc mới bị mở ra, để hắn tách ra hoàn toàn mới hào quang. Loại cảm giác này, tại chỗ, cháy hừng hực hỏa diễm chậm rãi cởi rơi. Đứng tại chỗ, Từ Thanh sững sờ nhìn xem cánh tay của mình, bởi vì từ nhỏ đã tại dược đường sung làm dược đồng. Làm quen việc nặng nguyên nhân, trên tay của hắn nguyên bản tất cả đều là vết chai. Phía trên tất cả đều là nặng nề chết ra, nhưng đến bây giờ, những này quá khứ vết tích lại đều không thấy. Nguyên bản vết chai cởi rơi, mới tinh làn da mọc ra, nhìn qua trắng nõn mà tinh tế, như là một cái đi ra không sự tình việc nặng con em nhà giàu. Không chỉ có là bàn tay của hắn, ở trên người hắn, loại kia biến hóa đồng dạng to lớn, hắn bộ dáng ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là làn da rõ ràng trắng nõn rất nhiều, mặt khác một đôi mắt cũng mang lên điểm màu đỏ, tựa như là cháy hừng hực hỏa diễm, cho hắn tăng thêm một phần ngoài định mức mị lực. Ta cảm thụ được trên người mình biến hóa, hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Trong cơ thể ngươi thần mạch, đến bây giờ đã hoàn toàn mở ra. Một bên, u hỏa thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là giờ phút này nghe vào tựa hồ mang theo chút dã rời. Nghe thấy thanh âm, Từ Thanh quay người nhìn lại. Vừa vặn trông thấy trước người, u hỏa đang đứng tại cái kia. Nhìn xem hắn mở miệng nói. Trong cơ thể ngươi thần mạch mở ra về sau, thân thể của ngươi sẽ không còn nhận dưỡng hồn ngọc ảnh hưởng. Từ nay về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường, Từ Thanh sững sờ, sau đó nháy mắt kích động lên, nói như vậy, ta có thể luyện võ. Đương nhiên có thể, u hỏa cười cười, sau đó trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo cảm xúc, không chỉ có thể bình thường tập võ. Hơn nữa sau đó, người tập võ tiến cảnh chắc chắn một ngày ngàn dặm, thiên hỏa thần mạch, một khi chân chính thức tỉnh, bất luận tu luyện cái gì võ học đều đem làm ít công to. Chính là thượng đẳng nhất tập võ thể chất, thiên hỏa thần mạch, đây là cái gì? Nghe u hỏa, Từ Thanh theo bản năng mở miệng hỏi, kia là trong cơ thể ngươi truyền thừa huyết mạch, u hỏa như là mở miệng nói ra. Phụ thân của ngươi là năm đó thiên hỏa quốc vương tử, bởi vì năm đó chiến dịch đi vào cái này thiên phong châu, bị mấy cái võ đạo đại phái cùng nhau vây công, mới bất đắc dĩ đưa ngươi thể nội thần mạch phong ấn, sau đó đưa đến cái này thiên phong trong phái đến. Phụ thân, Từ Thanh thấp giọng tự nói, đang muốn mở miệng nói cái gì, thế tử yên tâm, ở trước mắt. U hỏa tiếp tục mở miệng nói, trên mặt nhìn qua phá lệ nghiêm túc, ta chịu phụ thân ngươi trước khi chết ủy thác. Sẽ chiếu cố ngươi lớn lên, đưa ngươi đưa đến thiên hỏa quốc bên trong. Thiên hỏa quốc, Từ Thanh lẩm bẩm cái tên này, sau đó mở miệng nói, đó là cái gì địa phương? Kia là thiên hỏa nhất tộc thành lập quốc gia, cũng là thượng cổ truyền thừa xuống thánh địa một trong. U hỏa mở miệng như thế nói, ngươi là thiên hỏa vương tử hài tử, là thiên hỏa nhất tộc thế tử, sớm muộn cũng phải trở lại nơi đó đi. Từ Thanh giữ yên lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiếp thu được tin tức thực tế quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Bất quá, đối cái kia cái gọi là Thiên Hỏa Quốc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh nghi. Hắn không phải 3 tuổi hài đồng, không có khả năng người khác nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Trước mắt U Hỏa cứ việc giúp hắn mở ra thần mạch, lại báo cho hắn thân thế, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kinh nghi. Đối U Hỏa không có hoàn toàn tín nhiệm, huống hồ, coi như U Hỏa nói là sự thật, thì tính sao? Hắn từ nhỏ tại Thiên Phong trong phái lớn lên, bên cạnh tiếp xúc, bên người có khả năng dựa vào, đều là Thiên Phong phái người. Trường kỳ xuống tới, sớm thành thói quen hoàn cảnh nơi này, có nồng đậm lòng cảm mến. Hắn lại thế nào khả năng bởi vì người khác một câu liền rời đi? Bất quá, cứ việc trong lòng còn có chút kinh nghi, nhưng U Hỏa xuất hiện, nhưng vẫn là giúp hắn một đại ân. Chí ít, trong cơ thể hắn thần mạch kích hoạt về sau, thân thể của hắn cũng không tiếp tục là vấn đề. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn có chút kích động, cùng U Hỏa vội vàng trò chuyện về sau, liền rời đi tại chỗ, giống như là một mảnh vắng vẻ tập võ trên trận đi đến. Rất nhanh, hắn đi đến một mảnh bằng phẳng địa phương, đứng tại chỗ, hắn chậm rãi vươn tay, một cánh tay thần tốc hướng về phía trước đập nện mà đi. Ba, một trận lốp bốp thanh âm từ tại chỗ truyền đến, nương theo lấy xương cốt từng trận nhẹ vang lên. Tại nguyên chỗ, Từ Thanh đem một lần Thiên Phong luyện thể pháp đánh xong, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Loại cảm giác này, ta về phần đoán cốt. Hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình, cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến bàng bạc lực lượng. Trong lúc nhất thời lại có một loại muốn rơi lệ xúc động. Bao nhiêu năm, mười mấy năm qua, bởi vì chính mình thân thể vấn đề, không quản Từ Thanh hắn lại thế nào liều mạng, đều không có cách nào vừa thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định. Hắn muốn tập võ, muốn trở nên nổi bật, cuối cùng vất vả nhiều năm như vậy, lại ngay cả đoán cốt đều không có cách nào làm được. Cho tới bây giờ, tha thiết ước mơ sự tình đạt thành, hắn lại thế nào khả năng không kích động? Thiên Phong luyện thể pháp vẫn là cắt giảm bản, màu đen dưỡng hồn ngọc bên trong, U Hỏa thanh âm truyền tới, bị Từ Thanh chỗ chuẩn xác nghe thấy. Mười mấy năm trôi qua, Thiên Phong phái vẫn là nhỏ mọn như vậy. U Thúc, nghe U Hỏa, Từ Thanh sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đối cái này Thiên Phong luyện thể pháp cũng có nghiên cứu, bởi vì U Hỏa tự xưng là phụ thân hắn bằng hữu. Vì lẽ đó Từ Thanh rất nhanh liền cải biến xưng hô, gọi là U Thúc. Đương nhiên, U Hỏa tiếp tục mở miệng, năm đó Thiên Hỏa Quốc cùng rất nhiều thánh địa khai chiến, Thiên Phong phái chính là một trong số đó, xem như địch thủ. Đối Thiên Phong phái một chút pháp môn, ta cũng có chỗ nghiên cứu. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó mở miệng nói ra, Thiên Phong phái chí cao bí điển chính là một quyển Thiên Phong thánh điển, trong đó hết thảy võ học đều là từ Thiên Phong thánh điển chỗ diễn hóa mà đến. Cái này Thiên Phong luyện thể pháp cũng là một trong số đó, là rèn thể trải qua cơ sở pháp môn, còn tính là không tệ. Bất quá thế tử ngươi tu tập qua, chính là rõ ràng không trọn vẹn phiên bản, tựa hồ người khác một lần nữa biên sửa đổi, tu hành hiệu suất giảm mạnh. Ta trước đó chỉ là Thiên Phong phái tạp dịch. Thiên Phong phái vì phòng ngừa pháp môn sói mòn, không có đem bản đầy đủ pháp môn truyền thụ xuống cũng rất bình thường. Từ Thanh lắc đầu, đối với chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng. Thiên Phong phái Thiên Phong luyện thể mặc dù không tệ, nhưng lại so ra kém thế tử Thiên Hỏa nhất tộc phần thể pháp. U Hỏa tiếp tục mở miệng nói, sau đó làm chút động tác, một luồng bàng bạc tin tức chậm rãi dâng lên. Tại thời khắc này, Từ Thanh động tác trì trệ, trong óc dò xét tin tức tràn vào, dần dần hóa thành một phần tên là phần thể pháp pháp môn. Đây là cảm thụ được môn công pháp này chuẩn xác nội dung. Lập tức, Từ Thanh toàn thân chấn động, nguyên bản động tác trực tiếp ngây người, cứ như vậy dừng ở tại chỗ. Trên đời, lại có như thế tinh diệu pháp môn. Hơi đọc qua về sau, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngộ tính của hắn vốn là cực giai, một chút công pháp chỉ cần đại khái nhìn qua một lần liền sẽ không lại quên, mà trước mắt trong đầu hắn hiện ra môn này phần thể pháp lại làm hắn sợ hãi thán phục, không thể không lên tiếng cảm thán tinh diệu. Thiên Phong luyện thể pháp cùng môn này phần thể pháp so sánh không đáng kể chút nào, cái này vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất điện cơ chi pháp thôi, chỉ có thể tại gen thể giai sử dụng, không tính là cái gì cao thâm pháp môn. Trong đầu, U Hỏa thanh âm tiếp tục vang lên, ở trên đời này có ngũ đại tuyệt thế võ học đặt song song, danh xưng thiên nhân chí cao võ học, các ngươi Thiên Hỏa nhất tộc Xích Minh thần điển liền đứng hàng trong đó. Tương lai, ngươi nếu có thể trở lại Thiên Hỏa quốc, may mắn xem duyệt môn này bảo điển, ngươi liền có thể biết rõ cái gì mới gọi chân chính chí cao võ học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,